Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 183, chương 799, kiếm đan chi uy. Kiếm giật thần ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, trong lồng ngực sát ý sôi trào. Cố sư muội, xin lỗi rồi. Kiếm giật thần một bước tiến lên trước, nhảy lên thật cao, lăng không nhất. Kiếm hướng về Cố Bắc Khuynh chém tới. Hai lần giao phong, kiếm giật thần đều bại bởi Cố Bắc Khuynh. Cái này khiến lòng tự tôn của hắn bị thương. Kiếm giật thần muốn ở sư tôn luân hồi yêu đế trước mặt chứng minh chính mình thực lực. Một kiếm này, kiếm giật thần không để lối thoát. Dù cho Cố Bắc Khuynh là hắn đã từng ưa thích qua người, hắn cũng phải một kiếm chảm sát. Cố Bắc Khuynh ánh mắt quật cường, không cam lòng, liều mạng thúc cốc, điều động chân nguyên trong cơ thể, toàn lực thi triển Thiên Long Bát Kiếm, toàn thân nở rộ kim sắc kiếm quang, bát bộ Thiên Long ở đỉnh đầu của nàng xoay quanh thủ hộ. Cố Bắc Khuynh cho tới bây giờ cũng không tin vận mệnh, dù cho thân thể bị luân hồi yêu đế trấn nhiếp, hoàn toàn không cách nào động đậy. Y nguyên đang toàn lực phản kháng, nhưng mà Cố Bắc Khuynh dù sao chỉ là kiếm tôn cảnh giới, đối mặt một vị kiếm tôn cùng một vị kiếm đế liên thủ công kích, không có một tia phần thắng. Dù vậy, Cố Bắc Khuynh y nguyên không buông bỏ, liều mạng phản kháng. Siêu, liền ở Cố Bắc Khuynh mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, một chuôi phi kiếm phá không bay tới, hướng về kiếm giật thần mi tâm đâm tới. Thanh phi kiếm này thế tới quá nhanh, kiếm giật thần thậm chí chưa kịp phản ứng, mũi kiếm liền đã đến trước mắt. Sư tôn, cứu ta. Kiếm giật thần tâm thần hoảng hốt, nghẹn ngào kêu lên. Kiếm giật thần cái ót đột nhiên dò ra một chi xanh lét cánh tay, tay cầm một chuôi cốt kiếm, ngăn trở phi kiếm. Keng, một tiếng vang thật lớn, kiếm giật thần bay ngược đến mấy cái bên ngoài hơn 10 trượng. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, luân hồi yêu đế cũng không dễ chịu, thở hồng hộc, thần sắc ngưng trọng, quát, là thần thánh phương nào, gan dám đánh lén lão phu. Cố Bắc Khuynh quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một cái tướng mạo bình thường người trẻ tuổi chậm rãi từ đằng xa đi tới. Hắn hình trích ảnh đan, thân ảnh thoạt nhìn cô đơn cô đơn. Công tử, Cố Bắc Khuynh nước mắt tràn mi mà ra. Ngươi rất tốt. Tần Phong đi đến Cố Bắc Khuynh một bên, nhẹ khẽ gật đầu, biểu tình vẻ tán thành. Cố Bắc Khuynh tuy nhiên tính cách quật cường, thậm chí cố chấp, lần đầu gặp gỡ, Tần Phong đối với nàng có một ít thành kiến. Thế nhưng là, phần này quật cường, phần này vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ tinh thần, ở gập ghềnh kiếm đạo bên trên là khó có nhất phẩm chất. Từ Cố Bắc Khuynh nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thân thể, Tần Phong thấy được thân ảnh của mình. Tuổi nhỏ lúc Tần Phong ở Toái Diệp Thành, làm sao không phải là bị đồng tộc xem như tính cách cố chấp quái thai. Tần Phong chỉ nói ngắn ngủi ba chữ, Cố Bắc Khuynh đã là lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Nàng từ ba chữ này trong nghe được lý giải cùng tín nhiệm. Đây là Cố Bắc Khuynh thiếu hụt nhất đồ vật. Thậm chí từ đồng tộc cùng phụ mẫu trên thân, Cố Bắc Khuynh cũng chưa từng chiếm được cái gì lý giải. Từ Cố Bắc Khuynh đản sinh ngày đó, nàng ở trong mắt thân nhân cũng là dị loại, trừ bỏ phụ mẫu bên ngoài, cổ kiếm gia tộc người đều muốn nàng xem thành một thanh kiếm, làm nhượng cổ kiếm gia tộc quật khởi công cụ. Rất ít người qua quan tâm tới Cố Bắc Khuynh cảm thụ. Giao cho ta. Tần Phong không nói thêm gì, chỉ là đứng ở trước người của nàng, đưa nàng hộ sau lưng tự mình. Công tử, kiếm giật thần là kiếm yêu gian tế, trên người của hắn là luân hồi yêu đế, một tôn đại yêu. Cố Bắc Khuynh sợ Tần Phong không biết lai lịch của địch nhân, mu bàn tay lau đi nước mắt, thấp giọng nhắc nhở, ta biết. Tần Phong sắc mặt lạnh nhạt, không ngạc nhiên chút nào. tựa hồ tất cả chỉ trong lòng bàn tay của hắn. Công tử, ngươi biết, Cố Bác Khuynh thân thể chấn động, có chút khó có thể tin. Cố Bác Khuynh đột nhiên nhớ tới, ở truyền kiếm các bên ngoài, Tần Phong liền nhắc nhở qua chính mình, để cho nàng lưu ý kiếm giật thần. Chẳng lẽ kể từ lúc đó bắt đầu, Tần Phong liền phát giác được kiếm giật thần không thích hợp. Biết rõ hắn bị kiếm yêu chiếm hữu, điều này sao có thể? Luân hồi kiếm đế phụ thân kiếm giật thần, ẩn núp ở trong Phượng Tê Quan, đã có một ít thời gian, tự liền Thương Tinh Tử, Dịch Hồng Trần đám người đều không biết, đem Thượng Thanh Điện Đại Sư Huynh vị trí ban cho kiếm giật thần. Tần Phong vừa mới vào Phượng Tê Quan không mấy ngày, hơn nữa là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm giật thần, vì sao liền có thể nhìn ra hắn bất thường? Tần Phong nụ cười mây trôi nước chảy, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái mũi, nói ra, quên nói cho ngươi, ta đối mùi cảm giác rất lợi hại nhạy cảm, ta ngửi được trên người của hắn mùi thối. Tần Phong nói tới, mùi vị, nhưng thật ra là kiếm ý. Tần Phong đã sớm phát giác được, kiếm giật thần trên người có một yếu một mạnh hai đạo kiếm ý. Trong đó đạo kia mạnh kiếm ý, tản mát ra nồng đậm sát khí. Thế nhưng là mặc kệ luân hồi yêu đế làm sao che giấu khí tức của mình. Dù cho hắn có thể lừa bịp Phượng Tê Quan tất cả mọi người, y nguyên vô pháp trốn qua Tần Phong đối kiếm ý cảm giác. Lại là ngươi hỏng chuyện tốt của chúng ta. Vạn kiếm kiếm tôn, kiếm giật thần hướng về Tần Phong con mắt, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Đồ đệ, hắn liền là như lời ngươi nói vạn kiếm kiếm tôn. Luân hồi yêu đế khuôn mặt từ kiếm giật thần sau đầu nổi lên, nhìn qua Tần Phong, ánh mắt lạnh lùng, chậm chạp gằn từng chữ nói, ngươi không phải yêu tộc. Không phải, Tần Phong nói ra, ngươi cũng muốn kiếm của nàng xương. Luân hồi yêu đế nhíu mày, tiếp tục hỏi thăm, không hứng thú. Tần Phong đáp lại nói, tất nhiên ngươi không muốn kiếm cốt, tại sao tới hỏng lão phu chuyện tốt? Luân hồi yêu đế kinh ngạc nói, bởi vì ta ưa thích. Tần Phong trả lời 10 điểm trực tiếp. Luân hồi yêu đế cùng kiếm giật thần sư đồ hai người ngu ngơ tại chỗ. Không nghĩ tới Tần Phong sẽ như thế đáp lại. Chỉ chốc lát sau, luân hồi yêu đế mới cười lạnh nói, tốt tốt tốt, xem ra ngươi quyết tâm cùng ta đối đầu. Ta nhìn ngươi kiếm đạo cảnh giới, nhiều nhất chỉ có kiếm đạo ngũ trọng thiên. Ngươi một cái nho nhỏ kiếm vương, cũng dám cùng ta yêu đế tranh phong. Ta xem ngươi là chán sống. Sư tôn, tiểu tử này là cái thiên đại đồ ngu, lại rất cuồng ngạo, ta sớm nhìn hắn không thuận mắt. Cầu sư tôn chém xuống hắn tứ chi, lưu hắn một cái mạng chó, nhượng đệ tử đem hắn chế thành nhân côn, nhường hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Kiếm giật thần vẻ mặt ác độc, công tử, đối phương dù sao cũng là yêu đế, thực lực không thể coi thường, không bằng ngươi tìm cách phá hắn kiếm vực, hướng tông môn cầu viện. Chỉ cần trông đến quan chủ đuổi tới, tình thế nguy hiểm có thể dài. Cố Bác Khuynh lo lắng, nàng cũng lo lắng Tần Phong nhất thời vô ý lấy luân hồi yêu đế nói, kiếm đế lại như thế nào, ta cũng không phải chưa từng giết. Tần Phong mỉm cười liếc luân hồi yêu đế một cái, không có chút nào đưa nó để vào mắt. Tần Phong đã từng mặt đối thiên ma giáo chủ, được chứng kiến kiếm thánh đáng sợ. Nếu là ở thiên kiếm đại lục, kiếm đạo cường thịnh địa phương, bất luận một vị nào kiếm đế, Tần Phong cũng sẽ không khinh thị. Nhưng là kiếm ngục kiếm pháp cùng thiên kiếm đại lục chênh lệch rất xa. Luân hồi yêu đế chỉ có cảnh giới, cho thấy kiếm pháp cũng rất phổ thông. Bởi vậy, Tần Phong tràn đầy tự tin, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Tất nhiên ngươi chấp mê bất ngộ, ta liền nhường ngươi kiến thức ta luân hồi vô cực kiếm pháp uy lực. Luân hồi yêu đế đồng tử co rụt lại, kiếm giật thần cái ót gương mặt dần dần biến mất, Kiếm Giật Thần khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn, song đồng lấp lóe lấy yêu dị lục mang, chính là luân hồi yêu đế muốn mượn Kiếm Giật Thần thân thể. Sử xuất toàn lực, nhất cử trảm sát Tần Phong. Luân hồi yêu đế lo lắng cũng không phải là Tần Phong, mà chính là giống như nó, trốn ở Phượng Tê Quan địa phương khác, đôi kiếm cốt nhìn chằm chằm còn lại kiếm yêu. Luân hồi yêu đế, lấy luân hồi làm tên, bởi vì hắn nguyên bản là một thanh kiếm, luân hồi kiếm, mà nhượng luân hồi yêu đế dương danh thiên hạ, cũng không phải là luân hồi kiếm, mà chính là một thanh kiếm này gánh chịu kiếm pháp luân hồi vô cực kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này, lấy luân hồi làm tên, hết sức bá đạo, mọi thứ gặp qua bộ kiếm pháp kia người, đều phải chết tại dưới kiếm, vào trong luân hồi. Hô, luân hồi kiếm đế vung tay lên, lòng bàn tay phun ra một đạo cốt kiếm, kiếm thể mang theo quang diễm, tản mát ra lục quang, đem sắc mặt của hắn chiếu sáng càng thêm yêu dị. Suy, không có dấu hiệu nào, chỉ nghe được vô số nhẹ vang lên, Tần Phong y phục xuất hiện vô số đạo kiếm ngân, gương mặt của hắn, cánh mũi, đầu lông mày đều xuất hiện vô số vết thương thật nhỏ, miệng vết thương có thật nhiều huyết châu chậm rãi chảy ra. Đây cũng là luân hồi kiếm đế kiếm pháp, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt, chỉ là Tần Phong nhưng đang cười, hơn nữa còn là mang theo châm chọc chế giễu, lắc đầu nói, kiếm pháp mặc dù nhanh, lại vô lực. Kiếm ngục bên trong quả nhiên không thượng thừa kiếm pháp. Ngươi nói kiếm pháp của ta không phải thượng thừa kiếm pháp. Luân hồi yêu đế sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, ngươi ngược lại là xuất kiếm, cho ta nhìn xem cái gì là thượng thừa kiếm pháp. Giết ngươi, không cần kiếm. Tần Phong mỉm cười, bỗng nhiên lưỡi rực rỡ xuân lôi, miệng phun kiếm khí. Hô! Kiếm khí trên không trung hóa thành một mai kim sắc viên cầu. Giọt quay tít động, có chút giống là kiếm hoàn, lại so kiếm hoàn càng thêm ngưng thực, cuối cùng hóa là thực thể, chính là Tần Phong tu luyện ra kiếm đan, muốn giết luân hồi kiếm đế. Tần Phong có trên trăm loại kiếm pháp, đều có thể đem hắn một kiếm bêu đầu. Bất quá, Tần Phong vừa mới tu luyện ra kiếm đan không lâu, hữu tâm muốn thử một lần kiếm đan uy lực, phải chăng giống trong truyền thuyết kinh người như vậy. Qua, Tần Phong giơ tay lên, nhất chỉ luân hồi kiếm đế. Siêu, kiếm đan gào thét, hướng về luân hồi kiếm đế bay đi, tốc độ nhanh kinh người, vây quanh đỉnh đầu của hắn dạo qua một vòng. Kiếm Giật Thần bỗng nhiên ngu ngơ ngủ, không nhúc nhích, giống như tượng đất đồng dạng. Một lát sau, Kiếm Giật Thần trên cổ xuất hiện một đạo hồng sắc tế tuyến. Đầu lộn rơi xuống đất, máu tươi lúc này mới phun ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.